Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đó anh hướng tới bao cát ở vị trí hẻo lánh nhất đi qua. Lâm Na Na trở lại, trên mặt vẫn vui vẻ. Người đẹp như vậy, nhìn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Người đó đến đây lúc nào vậy? Hoắc Từ nhìn người đàn ông đang mang bao tay quyền anh, hỏi. Tuy rằng không giống như lúc anh mặc tây trang kín mít, nhưng lúc này trên người anh cũng chỉ lộ ra hai cánh tay. Chờ tới khi anh nâng tay đấm vào bao cát, cơ bắp ở hai cánh tay đột nhiên buộc chặt, đường cong trôi chảy lại tràn ngập sức mạnh. Chiếc áo tuy có chút rộng rãi nhưng chỉ mơ hồ lộ ra đường cong cơ bắp ở trước ngực. Này đại khái chính là giống trong truyền thuyết, mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo ra lại có thịt. Lâm Na Na thấy cô nhìn không chớp mắt cũng không tức giận, ngược lại giống như khoe khoang, nói với Hoắc Từ, anh ấy tới đây từ ngày 11 tháng 9 được gần 2 tháng rồi ạ. Anh ấy đẹp trai thật, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em chỉ muốn hỏi tại sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy. Câu lạc bộ đều là đàn ông, coi như bọn họ cảm thấy dịch trạch thành đẹp mắt cũng sẽ không giống như cô nhóc, cả ngày treo ở bên miệng hoa si. Cho nên cô nhóc khó mà tìm được một đồng minh. Lúc này dịch trạch thành đang luyện tập với bao cát, sức lực của anh rất lớn, đánh vào bao cát phát ra tiếng kêu trầm đục. Hoắc Từ thu hồi tầm mắt, cô quay đầu nhìn Lâm Na Na, hỏi, không phải em thích Hàn Nhiêu? Tâm sự thiếu nữ vô tình bị chọc phá, cô bé thẹn quá hóa giận, thề thốt nói, ai mà thích anh ta chứ à, người đâu toàn ngồi chém gió tự kỷ, ai không biết còn tưởng rằng phố Trường An chính là nhà của anh ta. Hoắc Từ cùng Lâm Na Na tuy rằng đều là người Bắc Kinh nhưng Lâm Na Na là từ ngõ nhỏ lớn lên, cô bé nói chuyện giòn giả, một khi mở miệng liền bắn như súng liên thanh. Ngược lại là Hoắc Từ, tính tình quá lạnh nhạt, với ai cô cũng đều không thân thiện. Lâm Na Na vừa mới dứt lời, đã thấy một người đàn ông mặc áo jacket màu xám đi tới. Hàn Nhiêu bởi vì bận huấn luyện dã ngoại cho nên đã gần một tháng nay cậu ta cũng không có tới. Cậu ta nhìn bao cát trước mặt dịch trạch thành một cái, lại quay đầu nhìn Hoắc Từ cùng Lâm Na Na ngồi ở bên cạnh. Vừa rồi ở bên ngoài, cậu ta đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Lâm Na Na, cười hỏi, Na Bỉ, em lại nổi giận với ai nữa rồi, hệt như vừa mới ăn thuốc súng vậy. Lâm Na Na nhất thời nổi giận, từ trên nệm vận động nhảy lên, không cho phép kêu em như vậy, không phải em bắt bọn lưu tá gọi em là Na Bỉ. Hàn Nhiêu ôm hai tay, cười xấu xa. Lần trước Lâm Na Na xem qua một game show truyền hình, nhân vật tham gia tập đó là một cô gái nhỏ tên gọi là Na Na, nhũ danh là Na Bỉ, hờn dỗi lại mềm mại, thế là tâm tư nhỏ của thiếu nữ bị xao động. Cô bé bắt đầu cưỡng bách học sinh của ba mình gọi cô bé là Na Bỉ, những người đó đều không ít lần tới đây, thời điểm họ gọi khó tránh khỏi bị Hàn Nhiêu nghe thấy, kết quả cậu ta cư nhiên cười nhạo Lâm Na Na là trẻ trâu lại còn càng quấy. Xem như lần đó, cậu ta chính thức đắc tội với Lâm cô nương. Cô nhóc nhảy xuống, làm động tác muốn đánh Hàn Nhiêu, cậu ta lại nhanh như chớp chạy đến bên cạnh dịch trạch thành. Lâm Na Na ở trước mặt dịch trạch thành liền như bé thỏ trắng, cô nhóc khi nào không biết xấu hổ mà dám đuổi theo. Hoắc Từ nhìn Hàn Nhiêu cùng dịch trạch thành đang nói chuyện với nhau, hỏi, bọn họ quen biết nhau sao? Dạ, anh ấy là được Hàn Nhiêu giới thiệu tới đây, em nghe nói hai người bọn họ từ nhỏ đã quen biết nhau, lại sống trong cùng một đại viện nữa. Chị nói xem, tại sao nam thần lại không may mắn vậy chứ, từ nhỏ đã quen cái tên chuyên đi gây tai họa kia. Lâm Na Na một bên mắng Hàn Nhiêu, một bên lại thay dịch trạch thành ấm ức. Cô bé rất thân với mọi người trong câu lạc bộ, Hoắc Từ cũng từ cô bé mới biết được bối cảnh của Hàn Nhiêu. Từ nhỏ sống trong đại viện, lớn lên cũng là mặc quân trang. Huống hồ, xác thật trên người Hàn Nhiêu có loại khí chất này, đủ kiêu ngạo. Trước đó, khi Hoắc Từ xem qua tư liệu của dịch trạch thành, cô chỉ biết anh là keo của tập đoàn Minh Thịnh, mà Minh Thịnh hẳn là sản nghiệp bên phía nhà mẹ, cô không hề biết rằng anh còn quen biết với Hàn Nhiêu. Cả người cậu ta đầy ngạo nghễ, còn anh tuy kiêu ngạo nhưng lại nội liễm. Hàn Nhiêu chạy qua chỗ dịch Trạch Thành, chào hỏi, anh Trạch Thành, anh của em mấy ngày nữa sẽ trở về, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Hàn Nhiêu so với dịch Trạch Thành thì nhỏ hơn mấy tuổi, từ nhỏ cậu ta đã gọi dịch Trạch Thành là anh. Tuy rằng mấy năm nay anh không ở trong nước nhưng bọn họ vẫn vô cùng thân thiết. Trước đó vài tháng, thời điểm Hàn Nhiêu trở về đại viện, vừa lúc gặp dịch Trạch Thành, hai người hàn huyên vài câu, biết anh muốn tìm một câu lạc bộ quyền anh, thế là cậu ta giới thiệu anh tới đây, dáng dấp cậu ta lớn lên không tệ, đi học cũng nhận được vài bức thư tình. Nhưng nếu so sánh với anh, cậu ta chỉ như múa rìu qua mắt thợ, ngay cả tiểu cô nương cách vách đại viện cũng lấy cớ tới đại viện để ngắm anh. Một thời gian dài, trưởng bối bọn họ đều biết, tiểu tử dịch gia lớn lên trông vô cùng đẹp mắt. Kết quả hồi đó, bọn họ không vì các cô gái nhỏ mà lại là vì dịch trạch thành gây ra vô số ẩu đả. Tây Nam bọn họ còn ở bên ngoài sao? Đôi tay Dịch Trạch Thành đỡ bao cát, lúc này trên mặt cùng cổ anh đều là mồ hôi, ánh mặt trời từ trên cửa sổ chiếu vào, mồ hôi đều lộ ra một sắc vàng óng, sau lưng, chiếc áo bị mồ hôi thấm ướt đẫm, cơ hồ lộ ra đường cong cơ bắp. Dịch Trạch Thành nhắc tới Tây Nam, bọn họ cũng là người trong đại viện, còn có anh trai của Hàn Nghiêu là Hàn Kinh Dương, tất cả cùng nhau lớn lên, tuy Hàn Nghiêu nhỏ nhất nhưng từ nhỏ cậu ta đã đi theo bọn họ. Năm đó vì Dịch Trạch Thành đánh nhau, Hàn Nghiêu cũng có phần. Sau tất cả mọi người đều trưởng thành, có người vào quân đội, có người lại xuất ngoại du học, Dịch Trạch Thành học xong đại học B, anh liền chạy sang Anh, sau đó làm việc tại Hồng Kông, cuối cùng còn chạy đến nơi hỗn loạn nhất thế giới, cho tới bây giờ, mới chịu trở về. Nhưng anh em chính là anh em, Dịch Trạch Thành chân trước về nước, chân sau tất cả mọi người đều về Bắc Kinh tề tựu đầy đủ, người từ biên cương trở về, người từ nước ngoài vạn dặm xa xôi cũng gấp gáp thu xếp về nước. Mọi người một hồi uống rượu xong, tình cảm vẫn thâm tình như hồi bé, anh cũng biết tính tình của anh Tiểu Thành và anh Tây Nam rồi đấy, đầu rơi máu chảy, vì tổ quốc cùng nhân dân phục vụ, Hàn Nghiêu vẫn khóe miệng, châm chọc nói, có điều nói xong, lại thở dài một hơi, ngay cả khi anh trở về, anh Tiểu Thành cũng không chịu về. Em sợ cả đời này, anh ấy sẽ không về Bắc Kinh nữa, anh Tiểu Thành trong miệng Hàn Nghiêu chính là một truyền kỳ khác trong đại viện, Dịch Trạch Thành trầm mặc, kỳ thật Tiểu Thành tuy rằng không trở về, nhưng cậu ta lại gọi điện thoại cho anh. Cách điện thoại, anh nghe tiếng gió vù vù ở biên cương phương Bắc, nơi ở độ cao cách 3.000m so với mực nước biển, trong lòng lại nóng lên. Khi đó Dịch Trạch Thành ở nước ngoài, tuy liên lạc cực ít nhưng chỉ cần anh trở về, bọn họ nhất định sẽ ở đây. Hàn Kinh Dương nửa năm nay chạy tới khắp nơi trên thế giới, mấy người bọn họ có thể ở cùng một chỗ cũng rất khó khăn. Dịch Trạch Thành gật đầu, chờ Kinh Dương trở lại, anh sẽ gọi, đi đi, Hàn Nghiêu ai một tiếng. Trước khi chạy đi thay quần áo, cậu ta lại quăng xuống một câu, anh, chúng ta đấu một trận đi, em thấy anh rất có nghề đấy, dạy bảo em, vẫn không có vấn đề gì. Dịch Trạch Thành liếc mắt nhìn Hàn Nghiêu, nhàn nhạt nói, cậu ta cười ha ha, đi tới phòng thay quần áo. Chờ tới lúc cậu ta trở lại cũng đã có không ít người tới, thấy hai người trên đài quyền anh, bọn họ liền vây lại xem. Hoắc Từ nghỉ ngơi đủ nửa giờ, đau nhức trên đùi cũng đã biến mất, chị Hoắc Từ, chúng ta cũng lại đó xem đi. Lâm Na Na làm sao có thể bỏ qua không khí náo nhiệt này được, Dịch Trạch Thành tới đây đã lâu như vậy nhưng anh chưa bao giờ đấu quyền cùng với ai, vẫn là tiểu tử Hàn Nghiêu này có chút mặt mũi. Trong câu lạc bộ, Hàn Nghiêu có tiếng là lợi hại, cậu ta lại vô cùng hung hãn, Lâm Na Na sợ Dịch Trạch Thành sẽ phải chịu thiệt dưới tay cậu ta. Cô bé lôi kéo Hoắc Từ đứng dưới đài quyền anh, nhỏ giọng hỏi, chị cảm thấy bọn họ, ai sẽ thắng ạ? Dịch Trạch Thành, Hoắc Từ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao gầy đứng đó. Tuy giọng nói của hai người không lớn lắm nhưng hai người đàn ông đứng trên đài lại có thể nghe thấy rõ ràng. Hàn Nghiêu cười xấu xa, anh Trạch Thành, nhiều năm không thấy thế nhưng nhân duyên của anh với phụ nữ vẫn luôn rất tốt, đó là ánh mắt cô ấy tốt. Người dẫn đầu ra quyền là Hàn Nghiêu, tính tình cậu ta xưa nay nóng nảy, lại không thích thăm dò đối thủ. Đi lên đã đánh, ban nãy cậu ta đổi sang mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, dáng người rắn chắc, trên cánh tay cơ bắp căng phồng, toàn thân trông gầy gò nhưng thật ra đều là cơ bắp. Hai người lặng lẽ ra đòn rồi lại tách ra, Hoắc Từ nghe rõ tiếng cơ bắp nặng nề va đập vào nhau. Dịch Trạch Thành so với Hàn Nghiêu thì cao hơn một chút nhưng Hàn Nghiêu lại cường tráng hơn anh. Huống hồ cậu ta là quân nhân, cách đấu cùng thân thể đều đã qua huấn luyện. Nếu anh không thể nhanh chóng giải quyết cậu ta, thể lực chưa chắc đã bằng cậu ta được. Chỉ là, nếu Hàn Nghiêu đã dám cùng anh thi đấu thì chắc hẳn anh cũng sẽ không dễ dàng gì mà giải quyết được cậu ta. Hoắc Từ im lặng nhìn lên. Nhưng Lâm Na Na đứng ở bên cạnh đã nhịn không được, bàn tay nắm lại, kích động hô to, Dịch ca ca, cố lên, cố lên. Cô bé tự hồ còn ngại hô cố lên chưa đủ lớn, lại la to hơn nữa, xử lý Hàn Nghiêu, đánh chết hắn. Huấn luyện quán, đại sư huynh Lưu Tá vội vã chạy tới, anh muốn lôi tiểu sư mùi sợ trời không loạn kia ra ngoài. Chỉ có điều còn chưa kịp lôi cô bé ra, trên đài đã có người bị cô bé ảnh hưởng. Trong thoáng chốc phân tâm, Hàn Nghiêu đã ăn trọn một quyền vào vai trái. Cậu ta đau đến kêu lên, lùi về sau vài bước, đánh quyền mà cũng dám phân tâm, Dịch Trạch Thành lạnh lùng nhìn cậu ta. Tuy rằng bề ngoài, Dịch Trạch Thành vô cùng lạnh nhạt, lãnh đạm nhưng ngạo khí lại ngấm sâu vào tận xương tủy bên trong, Hàn Nghiêu cùng mấy người kia đều không thể so với anh. Từ nhỏ, cũng bởi vì dáng dấp đẹp mắt cho nên không ít lần anh bị bọn trẻ ngoài đại viện trêu chọc, chàng trai khi đó mới 7-8 tuổi, mặc một cái quần sóc nhỏ, dưới chân đi một đôi giày da anh quốc định chế sẵn. Kết quả ai dám chê cười anh là cô gái nhỏ, anh liền đánh kẻ đó.